Ông Tàu đấy à, khỏe không ông? Khỏe lắm, ăn ba bát cơm mà chưa thấy no đi nè, định không vào nhà tao hay sao vậy? Làm việc với xã Cao Sơn rồi đi thăm thầy cô giáo và các em học sinh sơ tán xong, tranh thủ đi bắn mấy con sếu, kẻo sợ trời tối nên chưa vào được. Sếu về đã đến tháng này, tao kỹ tới nào bí thư kem cũng lên bắn, trông mãi mà chẳng thấy đâu. Ê, vào nhà tao uống rượu ăn cơm rồi về, không vào là tao giận à nghe. Ông Tàu nè, vì sao lúa chín đỏ đuôi rồi mà hợp tác, không cho xã viên tát nước, để ruộng nứt nẻ thế này lấy gì mà ăn? Ôi trời ơi, người ta muốn làm thế mà. Người ta là ai? Người ta là xã viên mà, họ quên hết việc làm ruộng rồi. Sao lại quên hết việc làm ruộng? Ở bí thư kem vào nhà tao kể cho nghe, đứng đây thì tao không có nói đâu. Ông để cho lần khác được không ạ? Hôm nay trời sắp tối rồi. Đèn ô tô còn sáng ở mắt con hưu con nai lo gì tối. Bí thư kem không vào là tao giận á. Mà tao giận á thì cả cái hợp tác xã Vũ Thượng cũng theo tao mà giận bí thư kem đó. Mà cũng phải cho tao đi một đoạn ô tô để biết cái xe chạy như thế nào chứ. Ngày trước đi đâu tao toàn đi ngựa. Bây giờ ngựa bán rồi, xe đạp không vô được. Nên lâu lắm rồi, đi đâu tao toàn đi bộ thôi. Ông đã nói thế thì anh em tôi vào, nhưng không ăn cơm uống rượu đâu đấy nha. Ông Kim, ông Tàu và Đô đi về chỗ xe đổ. Thấy Đô xách 4-5 con sếu, Hành từ trong xe chạy xuống kêu lên. Hôm nay bắn được nhiều quá hả? Bắn lần đầu tiên của mùa này nên sếu không cảnh giác. Lần sau có đi bắn nữa đừng hòng được nhiều như thế này. Bây giờ cậu cho xe đi vào nhà ông Tàu chơi một lúc thăm ông bà ấy rồi về. Dân, mời ông lên xe. Nhà ông Tàu khá rộng. Gian bên cạnh một bếp lửa cháy rừng rực. Bà Tàu đang ngồi trảy ngô ra một cái rá, thấy ông Kim vào bà mừng rỡ. Lâu lắm mới thấy bí thư Kim lên Du Thượng đấy. Tỉnh có đến mấy trăm xã, đi cho hết một vòng có khi cũng phải mất một năm mới quay lại được bà. Chúng tôi cũng biết bí thư Kim bận việc lắm mà. Ông Tàu xách một ấm nước ra rót mời khách. Hai chú uống nước xong, đem xéo ra giặt sạch lông rồi đem vào bếp lửa nướng cho nó vàng da. Thì có thể đến sáng mai thịt vẫn thơm, sạch cả lồng lá như vậy về đến nhà là nó cứng ra, ăn tanh lắm. Ông nói cũng có lý đấy nhỉ? Người dân tộc săn bắn nhiều nên mới biết thôi. Bà nè, bà bỏ ngô lại đấy, đi nấu xôi sáng đại khách quý đi. Tôi vào nhà thăm ông bà một lát rồi về chứ không cơm nước gì đâu. Không mời bí thư kem ăn cơm đâu, mời ăn xôi sáng với thịt lợn treo bếp thôi, không ăn là tao giận. Và cái Vũ Thượng dẫn theo đó. Tôi mắc lừa ông rồi. Không kéo ăn cơm xong, ông lại mời tôi ngủ lại cũng nên. Người giao thật thà lắm. Không lừa bí thư kem đâu. Quý lắm mà mới làm vậy thôi. Khi nãy ở ngoài ruộng ông hỏi tôi là vì sao lúa chín sắp gặt, sao không cho nước vào ruộng phải không? Ông muốn biết cái gì sao á, thì ở lại ăn cơm rồi tôi kể cho nghe. Nếu vậy thì thôi. Mà tôi còn kể nhiều chuyện nữa, chứ không chỉ có cái chuyện gặt lúa đâu à. Biết không thể từ chối được nên ông Kim bảo Đô. Cậu để hai con sách về, làm quà cho các bà ở nhà, còn mổ ba con ăn liên quan tại chỗ. Không phải vậy, không phải vậy. Được, được, đưa về hết, tao có thịt lợn nhiều lắm rồi. Ông góp thịt lợn, chúng tôi góp thịt xéo ăn với nhau, như thế mới đoàn kết được. Thịt chim xéo không ăn được với xôi sắn đâu. Say đó. Ông Tàu trước đây thật thà lắm, mà bây giờ cũng biết nói dối kìa. Ông bí thư kem khôn hơn tao rồi nghe. Tao mới nói thế mình đã nhìn thấu trong bụng tao. Ồ, vậy thì đưa hai con thôi nghe. Cầm về ba con. Tao quý bí thư kem lắm tao mới nghe lời á. Bây giờ nếu bí thư kem quý gia đình tao thì cũng phải nghe lời tao. Chỉ nướng hai con thôi. Nếu không nghe lời tao giận á. Có phải ông giận thì cả xã Du Thượng giận theo không? Nè, hai cậu mổ hai con thôi nha. Mổ ba con ông Tàu ông giận, và cả Du Thượng giận theo đó. Ông nói gì tôi cũng nghe theo rồi. Bây giờ ông kể cho tôi nghe, vì sao hợp tác xã không cho xã viên tát nước vào ruộng? Không phải hợp tác không cho xã viên tát nước, mà xã viên không có chịu tát thôi. Sao xã viên lại không chịu tát nước? Thắc mắc cho hợp tác à? Không phải đâu, bí thư kem nghĩ xem, lúa xấu như vậy. Sau này nó có gạt về giao cho hợp tác, trong điểm chắc gì đã được một bát thóc, Một ngày làm việc mà chỉ được có một bát thóc, thì thà vào rừng đào củ mài củ chốc ăn còn được no hơn. Thì ra là thế, ông Kim thấy bức bối trong lòng, nhưng không hiểu mình bức bối chuyện gì. Ông nói dễ hờn dỗi. Lúa xấu là do mình, chứ do ai? Hơi, tao đã bảo với bí thư Kim, khi còn ở ngoài ruộng, nông dân bây giờ không biết làm ruộng nữa rồi. Sao lại không biết làm ruộng? Đàn ông cày ruộng thì đường cày đường bỏ, đàn bà bón phân làm cỏ thì chỉ làm quanh bờ thôi, lội xa ra giữa ruộng sợ mỏi cái lưng. Thế chủ nhiệm và đội trưởng không kiểm tra hay sao? Đội trưởng thì chủ nhiệm đi họp được nhiều điểm hơn, mà còn được ăn nè, được uống rượu nữa. Ông trên ngày nào mà không hợp. Vậy xã viên không nói gì à? Điếc hết rồi, chẳng ai nghe. Ông Kim không nghĩ cái căn bệnh làm ăn gian dối lại lăn lỏi tới cái nơi sơn cùng thủy tận này. Cái nơi xưa nay sống chân phương thật thà, gần như đã thành phong tục. Nói một là một, nói hai là hai, chứ không biết gian dối là gì. Ông Kim giớ điếu cày hút liên tục mấy điếu liền, rồi ngồi thừ ra như bị ai lấy mất hồn vía. Bí thư Kim nghe tao nói thế này có được không nghe? Ông định nói gì? Nhưng nếu nghe không được thì đừng có phê bình tao nghe. Tôi phê bình ông giận tôi, rồi cả xã Du Thượng giận theo thì sao? Phê bình để cho cái đầu tao đó mở mang ra thì tao không có giận đâu. Thôi được rồi, ông nói đi. Tao tính vậy, bí thư Kim đứng ra làm địa chủ rồi chia đất cho bọn tao. Mỗi năm thu được bao nhiêu thóc, chúng tao nộp đủ, còn lại chúng tao hưởng. Làm thế thì chẳng có ai lười hết. Ông lại xúi dại tôi rồi. Tôi làm địa chủ, rồi các ông bắt tôi đem đi đấu tố thì sao? Không phải bảo riêng một mình bí thư Kim làm địa chủ, mà bảo cả tỉnh ủy. Tỉnh ủy cứ chia ruộng lại cho dân như ngày chưa hợp tác á. Bảo nợ bao nhiêu thuế, chúng tao nợ. Bảo bán con nhà nước bao nhiêu cân, chúng tao bán. Tao muốn trả bao nhiêu trâu, bao nhiêu bò mặt tao. Bí thư Kim bảo tao tính thế có được không? Nếu tôi thu mua hết, không để trong cân nào thì sao? Đảng không khi nào làm chuyện đó với dân. Tao biết vậy mà. Tôi không làm địa chủ, mà giao cho ông làm chủ nhiệm hợp tác xã thì ông định làm gì? Chịu thôi, dân hư hỏng hết rồi. Ta không có nói được nó đâu. Giả sử dân không hư hỏng thì ông làm gì? Tất chiên ruộng cho xã viên làm, nộp đủ thuế, và bán đủ nghĩa vụ cho nhà nước, còn lại cho hưởng tất. Như vậy có khác gì quay lại thời kỳ làm ăn riêng lẻ? Nếu như vậy thì việc gì tôi bổ ông làm chủ nhiệm hợp tác? Không có chủ nhiệm thì ai đi mua phân, mua thuốc từ sâu cho xã viên? Rồi ai dục xã viên đóng thuế, bán thóc, bán lợn nghĩa vụ cho nhà nước? Rồi còn đều qua thủy lợi, có ố việc cho chủ nhiệm làm mà. Vậy chia ruộng đất cho xã viên làm ăn riêng lẻ, ông không sợ làm như vậy là sai đường lối chính sách của đảng à? Thấy dân được no, được ấm, mà còn thừa thóc, chắc đảng không phải bệnh đâu. Ông Kim hút thuốc lào, đăm chiêu suy nghĩ. Ông Tào đứng lên đi đến góc nhà, lấy từ trong cái gùi ra một chai mật ong, quay lại xuống cạnh ông Kim. Hôm trước gặp được tổ ông rừng nhiều mật quá, biết bí thư Kim bị đau dạ dày nên để dành cho ông chai nè. Ông để đó mà dùng, bác sĩ đã chữa cho tôi lành dạ dày rồi. Bí thư Kim lại nói dấu rồi nghe. Vậy rồi tao thấy bí thư Kim sợ vào bụng nè, rồi ngăn mặt, ông nói tao mới nhớ đến chai mật ong. Tôi hít đau thật rồi mà. Bí thư Kê mà không lấy tao giận à. Cậu quý vì nhau mới cho nhau. Cũng vì quý nhau nên mới nhận nhau. Người giao tao nè, thường bảo vậy đó. Bí thư Kê không nhận là không quý tao, chắc cũng hẳn không quý người giao nữa rồi nghe. Tôi thua cái lý của ông rồi. Ông thì nói thế thì tôi giận cho biết sao bây giờ. Nhà bí thư chi bộ và chủ nhiệm hợp tác xã có gần đây không ông? Hết gần đây thôi. Có cháu nào ở nhà, ông bảo nó đi gọi bí thư chi bộ và chủ nhiệm hợp tác cho tôi gặp được không? Ông Tào đứng lên đi ra sau giường, gọi qua nhà thằng con trai ở sát cạnh nhà ông. Lát sau bí thư chi bộ và chủ nhiệm hợp tác xã tới, không để hai người kịp ngồi, ông Kim hỏi luôn. Lúa ngoài đồng đã chín đỏ đuôi, sao các anh không cho tát nước vào để nuôi hạt? Dạ báo cáo bí thư, ngay từ khi thóc mới ngâm sữa, chúng tôi đều hết đội này đến đội khác. Bảo cho là xã viên tắt nước cho lúa, nhưng bà con không ai chịu đi. Lý do là bà con đưa ra là lúa xấu quá, chăm chẳng bỏ công. Vì sao lúa xấu?